Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1564, chương 1565, Đại U Minh Thiên. Ngày, lúc này Diệp Lăng, cả người sát khí cuồn cuộn, đặc biệt trong tròng mắt, đã màu đỏ tươi như máu, trong tay sách diệt tiên kiếm càng là ong ong rung động. Giết, đột nhiên. Diệp Lăng gào to một tiếng, cái kia như cầu vồng thân ảnh, trường kiếm tới sát đối diện cái kia thân ảnh mơ hồ bên cạnh. Giơ tay lên một kiếm, sáng lạng kiếm quang phóng lên cao, hủy diệt chân ý đại viên mãn lực, ở nơi này kiếm nhọn sôi trào mà phát động, đối diện thân ảnh mơ hồ cũng là sợi không chút do dự. Cái kia sách đơn đao cũng là bỗng nhiên vừa nhấc, đinh đương. Hai đại cường hãn lực lượng ở giữa hai người điên cuồng tịch quyển mà ra. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thân thể nhất miêu, chân nhọn gật liên tục, dĩ nhiên hướng cái kia hơi lui mấy bước thân ảnh lấn giết đi. Chết đi cho ta, như gió vậy Diệp Lăng thân thể miêu cung, trong tay diệt tiên kiếm chi lên, dĩ nhiên là tử kim ánh sáng tràn ngập, chín cái thần mạch lực đã toàn bộ đều dũng mãnh vào đến nơi này thân kiếm chi lên. Hơn nữa, cái này một kiếm, Diệp Lăng trực tiếp buông tha hủy diệt chân ý đáng sợ lực lượng, mà là đem đại viên mãn cực điểm chân ý hoàn toàn dung nhập vào kiếm nhọn chi lên, bỏ qua một phần, tăng cường ba phần. Ông, khi này một kiếm vô cùng bên ngoài xảo quyệt độ cong trực tiếp phá khoảng không điểm giết ra một. Khắc kia, kiếm nhọn trước mặt hết thảy hư không, hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ, từng đạo nứt khe trực tiếp ngang ngược kiêu ngạo liền tung. Cái này một kiếm, như sáng lặng tinh quang một dạng xuất hiện ở cái kia thân ảnh mơ hồ đôi mắt bên trong. Hướng này đờ đẫn tên, cũng giống như là đột nhiên có linh trí, thân thể kịch liệt rút lui đứng lên, hơn nữa trong tay đơn đao cũng là hung mãnh nắm chặt, từng luồng đao phong tự bàn tay của hắn trong lúc đó điên cuồng tóe phát mà ra. Rầm rầm hiu, giống như vô biên cực quang một dạng, tự người này lòng bàn tay phóng lên cao, thân thể của hắn chu vi cũng là không khỏi tự chủ không gió nổi lên sóng lớn. Dâng trào nện, đinh đương, một tiếng sục sôi tiếng vang, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên. Từng luồng sóng gió tại hắn thân trên, lên, tràn ngập nhộn nhạo, đao kia thân bên trên truyền đến khủng bố lực lượng, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong. Cô lỗ, Diệp Lăng một khẩu đem vọt tới hầu chỗ tiên huyết nuốt xuống. Lập tức cắn răng nảy sinh ác độc, một kiếm lại là trực tiếp nhắc tới, nhanh như cực quang, phốc phốc. Căn bản không kịp có nữa sức đánh trả thân ảnh mơ hồ. Trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho xuyên thấu toàn bộ lồng ngực. Cước bộ lảo đảo rút lui mấy bước. Ầm một tiếng, trong tay nắm đơn đao trực tiếp rớt xuống đất lên. Mà sau thân ảnh kia, chậm rãi tiêu tán phá toái. Nguyên bản hành lang thế giới, cũng là trực tiếp phá toái. Diệp Lăng cảm giác được. Chính mình thân thể trong cửu u chi khí, dĩ nhiên cũng là vào giờ khắc này, không khỏi tự chủ bạo động lên, phảng phất bị cái gì chỉ dẫn, ở nơi này phá toái thế giới bên trong, cái kia cửu u chi khí, thình lình đem Diệp Lăng cho bao vây lại, mà sau trực tiếp phá toái hư không, phi lướt đến rồi không biết bực nào chỗ, làm Diệp Lăng ý thức lúc thanh tỉnh. Hắn đã đứng ở một cái đại điện chi lên, cái này đại điện rất trống trải, mở mang vô biên, có chút u ám, hơn nữa, toàn bộ đại điện lên, chỉ có bốn cái cây cột, tọa lạc tại xa xôi đông nam tây bắc tứ phương hướng. Ở cây cột chính trung ương, tắc thì là có thêm hé ra hắc sắc tọa ỷ, sừng sững ở đại điện chi lên, đây là đâu trong? Diệp Lăng nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy đạo ngẫu nhiên có từng luồng tử khí phi lướt, lượn lờ ở bên trong trời đất, tuy nhiên lại là vắng vẻ không gì sánh được. May ở chỗ này không phải cái loại này trạng thái chân không xuống thế giới. Tối thiểu có phong, có tử khí, mặc dù nói không có bừng bừng sinh cơ. Thế nhưng cũng may có. Đang ở Diệp Lăng bốn chỗ tìm kiếm lấy thời điểm. Đột nhiên, cái kia rộng rãi đại điện bên trong. Một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở tại tọa ỷ chi lên. Ong ong, thân ảnh ngưng tụ thành hình. Cao lớn vĩ ngạn, một thân trường bào màu đen. Hơi có chút mơ hồ khuôn mặt lên. Tựa hồ có lưỡng đạo sắc bén mâu quang ở nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Cái này, chính là ta tộc ở cái này nhất phương thiên địa truyền thừa người sao? Thân ảnh kia thanh âm khàn giọng, mà sau ngồi xuống chỗ ngồi chi lên, thân thể bên trong thoáng hỗn loạn cái kia một tia lực lượng. Dĩ nhiên đem hư không đều hoàn toàn vỡ nát đến hư vô. Điểm này, nhìn Diệp Lăng kinh hồn táng đảm, người này quá kinh khủng, chỉ bằng vào cái kia vô ý bên trong tán phát khí tức. Liền tuyệt đối phải vượt lên trước bất luận cái gì nhất tôn cửu kiếp tiên đế toàn lực nhất kích. Thậm chí, mặc dù là thánh nhân, Diệp Lăng cũng chưa từng thấy như vậy nhân vật khủng bố. Cái kia đạo thân ảnh này, đến cùng là thần thánh phương nào? Thất kiếp tiên đế tu vi, đem cửu u đế công tu luyện đến bát trọng cảnh giới. Còn miễn cưỡng được thông qua, bất quá. Nếu như vậy, ngươi nhưng là không có có bất kỳ cơ hội tham dự vào Đại U Minh Thiên ngày tranh đoạt bên trong a. Bổn tọa truyền nhân tuyệt đối không thể so với những người khác kém. Thân ảnh màu đen kia chậm rãi nói. Diệp Lăng cũng là trong lòng run lên. Đại U Minh Thiên ngày làm sao chưa nghe nói qua? Thiên địa tam giới, Diệp Lăng chưa từng nghe qua có một cái gọi là Đại U Minh Thiên ngày tồn tại a, chẳng lẽ cũng là một không gian riêng biệt, không bị người hiểu biết. Nội tình miễn cưỡng, kỳ ngộ được thông qua. Tấm tắc, cái này nhất phương thế giới tên, tối đa cũng đi liền đến một bước này, ta cũng không có thể quá miễn cưỡng, đảm nhiệm bên ngoài tự nhiên đi. Thân ảnh màu đen kia lại là lãnh đạm nói. Sau đó đứng lên, áo bào màu đen cuồn cuộn mà phát động, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Diệp Lăng, mát lạnh cười, ta, là U Minh Thiên Chí Tôn, người cái này tiểu gia hỏa không sai, kiếp trước tiến vào cửu U địa ngục, cướp đi cửu U đế công, hiện nay lại lịch lãm trở về, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi có thể ở sau đó đột phá đến cửu u đế công cửu trọng cảnh giới. Lão tổ ta sẽ đưa ngươi một đạo tạo hóa. Cái này tạo hóa, phóng nhãn ngươi cái này cái gọi là tam giới, ai cũng tặng không nổi. Đột nhiên, cái kia thân ảnh màu đen ngạo nghễ quát, Diệp Lăng tức thì sững sờ. Não hải bên trong phảng phất nghĩ tới điều gì, ngươi cái này cái gọi là tam giới. Người này không phải tam giới sinh linh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cảm giác được một nồng nặc cảm giác nguy cơ. Cái này thân ảnh màu đen không phải tam giới người. Vậy rốt cuộc là phương nào tồn tại? Cửu U chi khí, không có dễ không bèo. Ngươi nếu muốn đột phá, vậy sẽ phải ngộ thiên địa ngũ hành, hàng vạn hàng nghìn chi đạo. Kỳ thực mỗi một chủng đạo đều là nối liền tương đồng. Cái gì địa phong thủy hòa, cái gì sinh tử tương xích, mỗi một chủng đạo đạt tới cực hạn, cái kia đều là một cái đại đạo. Người tam giới này 3000 đại đạo, nhưng cũng ngưng tụ thành một đạo mà thôi. Giờ khắc này Diệp Lăng phảng phất cảm giác mình chính là một cái học sinh tiểu học. Đột nhiên xuất hiện một cái ngoại tinh nhân đang điên cuồng phá vỡ cùng với chính mình hết thảy tất cả cách nghĩ. Cái gì gọi là nối liền tương đồng? Cái gì gọi là không có cái gọi là tương xích? Đạo chính là đạo, thiên địa ngũ hành, đó chính là tương sinh tương khắc. Làm sao có thể toàn bộ hỗn hợp đến cùng nhau? 3000 đại đạo, có thể hỗn hợp với nhau? Đùa gì thế? Nói vậy, chẳng phải là chỉ cần theo một con đường đi xuống, có thể đi khắp toàn bộ 3000 đại đạo sao? Bóng đen này nói quá mức bạo nổ. Thế cho nên Diệp Lăng ngắn ngủi không thể tin được, thậm chí cảm thấy rất là sai lầm. Tiểu bối, ban thưởng ngươi một đạo cơ duyên, ngươi nhưng là cần phải nắm chắc nữa à? Ha ha, làm cái kia thân ảnh màu đen chỉ một điểm, một đạo u nhiên hắc quang, đem Diệp Lăng hoàn toàn bao phủ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.